Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, hồi đến lúc này, nổi không đảo nhiệt đới rừng mưa. Tháo xuống mặt nạ macaron tượng tiểu động vật giống nhau rút thút tha thút thít đáp. Thủy tinh bụi đồng tử mắt nhiễm lên cạn phấn. Khóc lên cũng không chọc người chiều mến. Ngược lại, thẳng thảo đánh, mỹ nhân lê hoa mang mưa khi nhíu mày cúi đầu đều ở rất cảm động. Nhưng một cái lau cao 185cm. Giống đực đặc thù cũng dị thường rõ ràng trưởng thành beta khóc lên tính cái gì. Cái loại này gần như yếu đuối nao núng thanh tú tướng mạo một khi bịt kín lệ quang. Người đứng xem chỉ biết nhịn không được đánh hắn. Để nhìn hắn khóc được thảm hại hơn. Loại khí chất này, bình thường xưng là thiếu ngược. Nhưng mà thiếu ngược beta tuy rằng chính là cái không thu hút cần vụ quan. Thể thuật lại đứng hàng thất anh kiệt đứng đầu. Ở đế đô khi còn từng phụ trách áp giải xong bào thai thượng hạ học công tác. Macaron tự man hoang tinh cùng kỳ thiên âm quen biết sau. Vài thập niên như một ngày đi theo bên người nàng may may vá vá gột rửa xuyến xuyến. Thập phần người, thê lại làm hết phận sự làm quản gia. Hàng năm làm bạn ở chủ nhân bên người cũng mưa dầm thấm đất một ít biến trang cùng điều tra tri thức. Trừ bỏ không có thức tỉnh dị năng, hắn không cụ bị bất luận cái gì nhược điểm mà đi. Thẳng đến ngày nào đó buông xuống, kỳ thiên âm rời khỏi thế gian. Hắn thành cửa hàng bánh ngọt trong bán không ra điểm tâm ngọt. Phảng phất lại trở lại man hoang tinh cô độc bất lực trạng thái. Vô luận như thế nào nỗ lực đều lặp lại chịu người khi dễ vận mệnh. Mất đi chủ nhân võ sĩ được xưng là lãng người. Như vậy hắn đâu, Macaron bắt đầu ở tinh tế gian lãng đãng lưu lạc, thỉnh thoảng đi chạm không gian quán rượu nhỏ làm việc vặt duy sinh. Không cẩn thận va chạm khách nhân, hung bạo điếm lão bản lập tức xé rách hắn đầu ấn trên mặt đất cho khách nhân bồi tội. Vẫn như năm đó, chính là lần này. Không có người cứu vớt hắn. Macaron kéo mỏi mệt thân thể trở lại đế đô. Nghe được thất anh kiệt một lần nữa xuất hiện nghe đồn. Ngay sau đó lại được đến bọn họ tập thể phản bội tin tức. Đế đô ở cực lực che giấu. Nhưng hắn xâm nhập quân bộ nội võng sau xác nhận cái sự thật này. Còn biết bệ hạ ở cực đoan phẫn nộ hạ phái ra hiến binh đội. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ muốn lần thứ hai phản bội đế quốc sao? Nếu như chủ nhân còn sống tuyệt không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Hắn cũng không hy vọng chính mình dùng đời sau kính dâng Alpha lộ ra khổ sở biểu cảm. 5 năm trước hắn vô lực ngăn cản, 5 năm sau hắn cũng không hề tiến bộ, dù sao một cái yếu đuối phế vật có thể làm chút cái gì? Macaron rối rắm bó lớn kéo xuống xinh đẹp màu xám sợi tóc. Trong đầu đột nhiên tránh qua thật lâu phía trước nhìn đến quá một câu nói. Ta sở nhận vì thâm trầm nhất yêu. Đừng quá mức tách ra về sau. Ta đem chính mình hoạt thành bộ dáng của ngươi, như vậy theo khoảng khắc này khởi. Hắn chính là nàng, rút đi ngụy trang cần vụ quan nâng trụ gò má kể ra trải qua. Lòng bàn tay hạ truyền đến hàm hồ nức nở, chủ nhân tự nhận là không hề sơ hở bắt trước. Ở chính phẩm xuất hiện khi lập tức bị nổi bật lên thô lậu. Chính là cái kia giống đực beta tượng chỉ rơi xuống nước chim cút toàn thân đều đang run run. Làm cho người ta nhịn không được nghĩ cổ vũ vỗ vỗ hắn bả vai. Kỳ thiên âm hướng hắn vươn tay, ngươi đã làm rất khá. Giây tiếp theo. Macaron lau rơi nước mắt, khóe miệng độ cong cuồng nhiệt mà bệnh trạng. Không, ta chính là cái yếu đuối vô năng phế vật, chỉ biết cho chủ nhân thêm phiền mà thôi. Đến, mời tận tình quất roi ta đi. Kỳ thiên âm nhanh chóng thu hồi tay trái. Trang làm cái gì đều không phát sinh giống như xoay người hướng Broad đi đến. Macaron gò má nhiễm lên hưng phấn đỏ ửng, ôm lấy của nàng một cái đùi cọ đến cọ đi. Chủ nhân, ta đã thật lâu cũng không bị ngài điều. Dậy, có thể đem ta trói đứng lên sao? Nhưng ta ở ngài dưới chân vô pháp nhúc nhích, liên cái kia bộ vị cũng dùng tinh tế dây thừng hệ thượng bế tắc. Cuối cùng phát ra mỏng manh cầu xin thân, ngâm thanh, lại bắt đầu. nhưng nàng một lần nữa đến giới thiệu một lần vị này bộ hạ. Macaron, trước thứ nhất tướng quân cần vụ quan, rõ đầu rõ đuôi run em, giấc mộng là bị chủ nhân điều. Giáo lang, nhục, Kỳ Thiên Âm vẻ mặt chán ghét bỏ ra tay, lạnh lùng quát mắng, không nên đụng ta, chính là loại này xem rắc giống nhau ánh mắt, tuyệt quá, thật sự rất thích, bị ghét bỏ bụi phát quản gia kích động gần như thiếu dưỡng. Không sai, ta bất quá là chủ nhân chăn nuôi một cái loại kém hỗn loại cẩu mà thôi. Trời sinh chính là bị ngài tùy ý lăng, nhục hạ lưu sinh vật cùng với nổ mạnh tính phát ngôn. Mọi nơi nhất tề lâm vào tĩnh mịch, liên gió nhẹ thổi nhăn mặt hồ đều cứng ngắc chốc lát. Trung tâm quản gia mấy năm mới nhìn thấy chủ nhân, chẳng sợ không ôm đầu rơi lệ, bỗng chốc nhảy đến trong phiên mới sẽ xuất hiện kịch tình có phải hay không hơi quá đáng. Khiếp sợ Broad, thân ái, không không, tôn kính cao quý thứ nhất tướng quân, hạ đẳng ta muốn hỏi một chút, ngươi còn có loại này ham thích sao? Bị nghiêm trọng hiểu lầm Kỳ Thiên Âm, vì sao người này liên nói chuyện phương thức cũng thay đổi a? Nàng tuyệt vọng kéo chân bộ vật trang sức macaron hướng các bộ hạ. Tư thái tựa như bán thân bất toại. Trước tiên nói hảo, lúc ban đầu nhường hắn giữ ở bên người là vì ở đấu thú chẳng biểu diễn dần dần nhiều đứng lên. Trong tay cũng có chút tiền nhàn rỗi. Cần thuê một người chăm sóc sinh hoạt. Trên thực tế này bộ phận công tác hắn cũng hoàn thành tốt lắm money nhưng ta cá nhân ham thích phi. Thường bình thường, nhận thức vài thập niên liên hắn một căn ngón tay cũng không chạm qua. Đừng nói gì đến buộc chặt play cùng quất răn dậy. Rod vi diệu thở dài. Cũng đối, hắn siêu đáng yêu bạn lữ không thú vị đến cực hạn. Đến nay nguyện ý nếm thử tư thế cơ thể cũng không vài cái. Không có khả năng thầm kín điều. Giáo bên cạnh quản gia, Kỳ Thiên Âm cái chán gân xanh kinh hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, không cần lộ ra loại này rõ ràng thất vọng biểu cảm. Làm man hoang tinh xuất thân bình dân, khó được bảo trì đứng đắn con người tính cách ham thích. Chẳng sợ sau này bên cạnh đều là không đứng đắn người. Cũng không có bởi vậy tâm linh vặn vẹo, macaron cũng là vặn vẹo điển hình, còn ý đồ cho nàng mang đến tinh thần ô nhiễm money hắn yếu đuối đến bị khi dễ. Nhục mạ cũng không dám phản kháng, ngược lại sẽ theo trong thống khổ đạt được khoái cảm, trắng nõn gò má nổi lên đỏ ửng chính là tốt nhất chứng minh. Muốn bị chủ nhân dẫm ở dưới chân hung hăng dẫm lên. Muốn ở cổ bộ thượng hạng quyền bị chủ nhân dắt ra đi tản bộ. Muốn khó nhịn vặn vẹo thân thể khi bị chủ nhân lãnh khốc mệnh lệnh không được phát tiết. Ngay cả thất anh kiệt kiến thức rộng rãi. Cũng thần phục cho loại này trong não ảo tưởng cụ hiện hóa sau phải toàn bình gạch men xử lý run em. Biến thái dưới, thái dương đã dần dần thăng tới không trung, nhiệt độ không khí trở nên nóng bức, hồ nước bốc hơi đại lượng hơi nước nhường nơi này trở nên coi như lồng hấp. A ha ha ha, đại tiểu thư có được như vậy trung thành quản gia thật sự là may mắn ni thập ca trên mặt tràn. Ngập vui sướng khi người gặp họa. Kỳ Thiên Âm vung rơi ôm lấy đùi không tha macaron, hâm mộ sao, đem hắn tặng cho ngươi như thế nào? Năm đó của nàng xác thực bị, macaron, này cực cụ lừa gạt tính ngọt ngào tên mê hoặc. Hắn nếu kêu ngưỡng vọng tinh không phái hoặc là phi cá đổ hộp. Phỏng trừng đương trường liền đánh ra, có thể thấy được khởi cái tên rất hay mới có trợ giúp tìm tốt công tác. Nổi không đảo phát sinh hết thảy biến cố tra ra manh mối. Ai là bản tôn, so đo hạ xuống màn tre, nàng cũng có điều thu hoạch, cho dù là bị thực nhập trí nhớ phục khắc phẩm lại như thế nào. Nàng kế thừa từ trước sở hữu phẩm chất cùng ý thức trách nhiệm. Đương nhiên có thể làm Kỳ Thiên Âm, sống sót. Chính là toàn bộ sự kiện chung, còn có một chút sự nghĩ không rõ. Vì sao thất anh kiệt chung chưa từng có người hướng Alpha Kỳ Thiên Âm nhắc tới? Còn có một cái khác nàng tồn tại đâu? Cái kia thời điểm tất cả mọi người theo bản năng xem nhẹ Omega Kỳ Thiên Âm. Phảng phất chưa bao giờ nhận thức quá nàng. Tướng quân, chúng ta vừa rồi tựa hồ lâm vào tư duy mù khu quan dạ phi tỉnh táo lại sau suy tính tiền căn. Hậu quả, đồng dạng nhận thấy được kỳ quái chỗ. Cái thứ nhất gặp được Kỳ Thiên Âm, người là Lâm Gian Huỳnh. Hắn có đọc lấy tư duy năng lực. Theo lý thuyết gặp được đồ dòm sau hỏi mấy vấn đề liền trải vuốt ra chân tướng. Nhưng là, không sai, hắn cái gì đều không có là mani Kỳ Thiên Âm nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Kẹp bao sát khí tầm mắt siêu tầm cây cối trong im lặng nam nhân. Lâm, Gian, Huỳnh, bên tai tựa hồ hoàn trả đãng đêm qua giáo tổ đi nhà xí khi cực độ bất mãn lẩm bẩm thanh. Một cái hai cái đều không biết tôn kính vũ trụ tối độc nhất vô nhị thần chi tử. Các ngươi cho ta chờ. Tốt lắm, chồng liền vụ án động cơ đều có. Làm gì, Lâm Gian Huỳnh bỗng dưng bị điểm danh. Liếc nhau chỉ biết chủ soái phát hiện vấn đề sở tại. Ta biết là macaron a, nhưng các ngươi lại không có hỏi ta. Này cũng có thể quái đến trên đầu ta. Đêm hôm đó, hắn hỏi ra, ngươi là Kỳ Thiên Âm, sau liền theo đối phương trong đầu bộ ra chi tiết. Bất quá bởi vì bị mạnh mẽ đưa không có điều hòa wifi nguyên thủy rừng rậm. Trong lòng thủy chung có khí. Cho nên ôm xem náo nhiệt không chê sự đại thái độ nỗ lực ở một bên châm ngòi thổi gió. Bị tinh thần hệ dị năng khống chế người, ở triệt hồi năng lực phía trước tuyệt đối ý thức không đến chính mình kỳ quái chỗ. Ngay cả khoa trương thành phần cường thịnh trở lại tổng tài văn. Đáp nạn cao chỉ số IQ thiên tài nhi đồng cũng bất quá là người này 10 tuổi liền nắm giữ bát nước. Ngoại ngữ lại lấy đến FSEX cái tiến sĩ học vị. Loại này lý lịch, theo giáo tổ đại nhân tương đối quả thực không chịu nổi nhất kích. Tinh thần dị năng giả đầu óc cực độ phát đạt, lại thường thường cực đã sớm thức tỉnh năng lực. Hắn ở làm phôi thai đệ 6 tháng khi đầu óc phát dục hoàn toàn. Sau đó bắt đầu dùng tư duy xúc tua khống chế mẫu thân hiểu biết thế giới. Tuy rằng không cụ bị ngôn ngữ năng lực, lại có thể dùng dị năng cùng thân cha lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Nói chuyện nội dung bao gồm nhưng không giới hạn trong, điều hòa độ ấm rất thấp đi điều cao điểm. Ngày hôm qua điểm tâm không tệ hôm nay còn tưởng ăn. Này ngoạn ý là đồ ăn không tốt cho sức khỏe đối tóc ta dục không quá có lợi. Ở Lâm Gian Huỳnh còn sẽ không nói khi tất cả mọi người căn cứ hắn ý chỉ hành động. Mà đợi đến hắn bắt đầu đi, đã thử bay về phía vũ trụ tai họa vũ trụ, hắn không thoải mái. Như vậy ai cũng đừng nghĩ thống khoái. Chân quý dị năng giả chính là như thế tùy hứng. Xoạt kéo, những người khác ào ào không tiếng động phóng thích sát khí. Sợ quá chạy mất lớn nhỏ dã thú. Lâm Gian Huỳnh đối mặt mọi người đằng đằng sát khí ánh mắt. Vẫn cứ tùy hứng nói xạo. Tướng quân là nói qua ngày thường tư đấu cấm sử dụng dị năng. Nhưng ta thể tuyệt đối vô dụng năng lực. Bằng không các ngươi liên trong đó có vấn đề đều sẽ không nghĩ đến. Chính là theo thế nói mấy câu mà thôi. Thế nào, không phục đánh chết ta à? Ma quyền sát trưởng mọi người nhất thời buông tha cho. Ngược lại không là nhiều luyến tiếc, mà là tại đây loại khuyết thiếu chữa bệnh hoàn cảnh dưới tình huống. Tùy ý đụng hắn một chút đều có khả năng cho yếu ớt tinh thần hệ mang đến không thể nghịch chuyển. Tổn thương. Kỳ Thiên Âm quan sát không biết sợ giáo tổ đại nhân chốc lát. Quyết đoán dùng xong càng ôn hòa phương thức. Tiểu quan, về sau không cần lưng hắn đi. Ăn cơm khi đừng làm hắn kê phân, Lâm Gian Huỳnh. Ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau, trong cây cối giấy lên lửa trại. Mặc hành tâm lục sắc chế phục dự thi đội ngũ hoan ca chuyện cười ăn đốt nướng. Macaron am hiểu liệu lý. Tự nhiên gánh vác khởi nấu cơm trách nhiệm, ân cần nâng gia vị khóa cá nướng đưa đến chủ nhân bên người. Nếm thử ti tiện ta dùng hết thảy tinh lực vì ngài chuẩn bị này một bữa. Đến há mồm, Rod cướp đi cái kia cá, thuận thế đem Omega vòng tiến chính mình trong lĩnh vực. Đến, Kỳ Thiên Âm kháng cự quay đầu, chủ động cầm chuỗi khởi nấm, ta sẽ chính mình ăn, lại bị chủ nhân chán ghét. Ta, macaron nâng đốt hồng gò má hưng phấn thở dốc. Brod đột nhiên cảm thấy giống như này cường đại não bổ năng lực cũng rất không dễ dàng. Hắn còn cần không ngừng cố gắng. Nơi này vô cùng náo nhiệt. xa xa địa phương lại nhất phái cô đơn tiêu điều. Lâm Gian Huỳnh cô linh linh ngồi dưới tàng cây, dáng người tựa như trong gió lay động mảnh mai bạch liên. Ta hảo đói, hơn nữa rất mệt, thập ca cắn một cái hiện ra mặt một bà chân gà. Ngươi xứng đáng, Lâm Gian Huỳnh nũng nịu liếc trắng mắt. Hừ, tin hay không ta một cái ý niệm trong đầu có thể nhường ngươi đời này đều ngủ không an ổn. Đại tiểu thư, ngươi xem người này không chỉ có không thành tâm hối cải, còn ý đồ dùng võ lực hiếp bức đội hữu. Ngươi quản mặc kệ, thập ca lập tức kéo mở cổ họng cáo trạng. Lâm Gian Huỳnh buồn bực thu hồi xúc tua, không cam nguyện bề mặt thái. Đã biết, ta sẽ bù lại sai lầm. Nửa giờ, không, 10 phút kết thúc trận này trốn giết trò chơi có đủ hay không? Tác giả có chuyện muốn nói. A, một cái run em, đáng yêu, nghĩ, hết chương.